tiếng xôn xao áo bay trắng khi trường Hò sư tê, công liễu công sê, hò sư tê, công liễu công sê, hò sư tê.